Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, 648. Chương 648 Tả Mị Vương gia hạ đường thê. Minh ca không có phóng, không chỉ có không phóng, còn nghiêng đầu đánh giá Cửu Vương gia, nhìn nhìn nàng đột nhiên liền cười, nguyên lai là Cửu gia a. Ngươi như thế nào ở ta trong phòng? Đêm đen gió lớn, ngươi vẫn là sớm chút sẽ đi. Ta cũng muốn, Ngô, cũng muốn nghỉ ngơi. Đây là trong xe ngựa. Cái gì đêm đen phong cao? Còn thái dương cao chiếu đâu? Lên ta đỡ ngươi về phòng. Cũng mất công Cửu vương gia tính tình hảo. Này nếu là đổi thành thất vương gia hoặc là tứ vương gia, một giây chung có thể đem Minh ca đá xuống xe ngựa. Minh ca nhìn chằm chằm Cửu vương gia hắc hắc hắc, ngây ngô cười, Cửu gia, ta như thế nào cảm thấy dường như ở nơi nào gặp qua ngươi. Cửu vương gia đáy lòng lộp bộp một chút, không hề thúc giục Minh ca, mà là buông mành một lần nữa về tới trong xe ngựa. Hắn nhìn chằm chằm Minh ca thấp thấp hỏi, Nga, ngươi ở nơi nào gặp qua ta? Nơi nào? Minh ca dùng tay đấm đầu, một không cẩn thận đụng tới quai hàm ra lập tức kinh hô. Đau quá, này một kêu đau, nàng mơ hồ đôi mắt tựa hồ lúc này mới khôi phục thanh minh giống nhau. Đôi tay xoa quai hàm, vừa nhấc mắt nhìn đến gần ngay trước mắt Cửu vương gia dọa một cái giật mình. Nàng khắp nơi nhìn nhìn, lúc này mới nhẹ giọng khụ khụ. Chín, Cửu gia, đây là muốn đi đâu? Chúng ta không uống rượu sao? Cửu vương gia không có trả lời. Hắn thâu đến Minh ca càng gần, nhìn chằm chằm Minh ca quay hàm nhìn một hồi lâu mới hỏi. Ngươi quay hàm sao lại thế này? A, Minh ca ánh mắt lóe lóe. Ta trước hai ngày ăn cái gì cắn được quay hàm, hiện tại còn không có hào. Cửu vương gia cười, hai bên quay hàm đều bị cắn. Một bên bị cắn, nhưng là hai bên đều đau. Minh ca lại đấm đấm chính mình có chút choáng váng đầu. Cửu gia, ta này đau đầu thật sự không được. Không thể cùng ngài lại đi ra ngoài chơi. Nếu không ngươi này sẽ phóng ta xuống xe. Ta chính mình đi trở về đi. Cửu vương gia bình tĩnh nhìn Minh ca một lát mới đáp. Ngươi vừa mới uống hồ đồ, này đã tới rồi ngươi viện môn ngoại, ngươi nếu thanh tỉnh, cũng tỉnh ta muốn khiêng ngươi vào cửa. Nga nga, Cửu gia, tạ lạp. Minh ca sốc mạnh muốn nhảy xuống xe ngựa, kết quả dưới chân một cái trượt liền hướng ra ngoài đánh tới. Vẫn là nàng phía sau Cửu vương gia kịp thời bắt được nàng trên eo quần áo, bởi vì vội vàng dưới. Cửu vương gia này một chảo chỉ do theo bản năng, nhưng bắt được tay đều không phải là Minh ca bên hông xương sườn hoặc là mềm thịt, mà là ngạnh bang bang xúc cảm. Này nam nhân trên mặt giống cái tiểu bạch kiểm, nhưng thân thể nhưng thật ra rất rắn chắc. Cửu vương gia vừa nhấc mắt nhìn đến Minh ca đầy mặt đỏ bừng, đại khái là men say còn không có quá, liền thuận miệng nói, trong nhà nhưng có canh giải rượu, trở về nhớ rõ ngao một chén. Hào, Minh ca rũ đầu ứng thanh, thẳng đến chính mình sân, vào cửa phía trước, Cửu vương gia nhìn nàng dưới chân lại là một cái lảo đảo. Từ ngạch cửa chỗ thẳng tắp vướng ngã ở trong viện, Cửu vương gia thở dài. Vài bước đi đến trước cửa đem bò dậy Minh ca đỡ lấy. Ta đưa ngươi về phòng. Cái kia... Không cần không cần, ta chính mình có thể đi. Minh ca muốn đẩy ra hắn, lại bị người này phản bắt được cánh tay. Nàng không hảo quá mức, chỉ phải cúi đầu giả vờ không khỏe miễn cho cùng người này đối diện. Minh ca mở cửa thời điểm. Đứng ở một bên Cửu vương gia ra tiếng. Ngươi luyện qua võ. Minh ca gật đầu, luyện qua tam quyền hai thức, nhập không được người khác mắt. Hôm nào hai ta cùng nhau luận bàn luận bàn. Vừa vặn ta cũng lược hiểu chút. Hảo a ha ha. Thí cái lược hiểu chút. Cửu vương gia không yêu ra cửa mang thị vệ, vì có thể tự do tự tại. hắn này võ công chưa bao giờ có rơi xuống. Vào phòng, Minh ca cầm lấy trên bàn chén trà muốn uống thủy, một đảo mới phát giác bên trong căn bản không có thủy. Cửa ánh sáng bị che khuất, Minh ca quay đầu nhìn đứng ở cửa còn không có rời đi cửu vương gia. Cửu gia, ta đau đầu đến đi ngủ một giấc, ta liền không tiễn ngươi lạp. Hào, cửu vương gia lên tiếng, lại ngó Minh ca liếc mắt một cái lúc này mới xoay người rời đi. Minh ca vẫn luôn đều cho rằng chính mình là rộng lượng, nhưng không nghĩ tới này thân thể đối tiệc rượu phản ứng lớn như vậy. Nếu không phải nàng kịp thời thanh tỉnh, hôm nay không chừng liền sẽ bị lộ tẩy đi. Thật là trong bất hạnh vạn hạnh, thần thức cảm giác được. Sân ngoại xe ngựa rời đi, Minh ca cũng không có trèo tường trở lại vương phủ, mà là ngồi ở trên giường vận công rửa sạch chính mình trong cơ thể cồn. Cửu vương ra xe ngựa không bao lâu đi mà quay lại, lại là cửu vương ra trong phủ bà tử cấp Minh ca tặng canh giải rượu. May mắn Minh ca không có hồi vương phủ. Ngày thứ hai Minh ca lại đi cửu vương ra giới thiệu người nọ chỗ. Người nọ hẳn là trong quân rèn luyện binh khí đại sư linh tinh. Minh ca đi hắn nơi đó nhìn hắn ở lò luyện luyện khí nghiên cứu các loại kiểu mới binh khí. Minh ca đi vừa vặn cho hắn đánh cái xuống tay. Hai người khi thì cũng sẽ thương thảo. Minh ca đã trải qua nhiều như vậy vị diện. Ở binh khí phương diện này giải thích tuyệt đối muốn so người này nhiều. Nàng cũng không có khoe khoang. Chỉ như cái mới ra đời tiểu tử cùng vị này đại sư thỉnh giáo. Lời nói bên trong lơ đãng nói ra một ít giải thích làm vị này thạch đại sư lập tức bế tắc giải khai. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Buổi tối thời điểm vị này thạch đại sư thậm chí đều không muốn phóng Minh ca trở về. Còn nghĩ đến cái thắp nến tâm sự suốt đêm. Ngày thứ hai Minh ca đi thời điểm, phát giác thạch đại sư đã ở cải tạo binh khí. Đều là ngày hôm qua hai người trao đổi điểm từ. Không chỉ có như thế. Một buổi tối thời gian thạch đại sư còn vẽ thật nhiều chương về kiểu mới mũi tên nỏ hóa. Thấy Minh ca lập tức hưng phấn tiếp đón Minh ca cùng nhau coi một chút. Chờ thất vương gia Vũ Văn Hiên cùng Nạp Lan Minh Nhược trở lại trong kinh thời điểm. Minh ca cùng cửu vương gia đã là không có gì giấu nhau chí giao hảo hữu. Bởi vì vào trong quân binh khí chế tạo bộ, Minh ca tuy rằng chỉ là treo cái danh, nhưng nàng lại không thể lại tự mình bên ngoài khai cửa hàng. Đặc biệt là quan hệ ám khí phương diện này, đối việc này cửu vương gia tương đối áy náy, tỏ vẻ muốn đưa Minh ca mấy cái nô tỳ, đều bị Minh ca lời nói dịu dàng cự tuyệt. Nàng hiện tại là một người ăn no cả nhà không đói bụng. Này nếu là nhiều mấy cả lăm cơm miệng, về sau nàng gánh nặng sẽ thực trọng. Cửu vương gia cười cười cũng không lại nói khởi việc này. Thất vương gia Vũ Văn Hiên hồi phủ, vốn nên cùng với Minh ca viên phòng, nhưng mà hắn hồi phủ nhiều ngày đại bộ phận thời gian đều ở bên ngoài. Liền tính hồi phủ cũng không bước vào hậu viện, càng đừng nói thấy vương phủ tân phu nhân cùng tân phu nhân viên phòng sự, vương phủ bọn hạ nhân. Quán hội kiến phong sử đà, quan vọng một tháng sau lập tức đã đi xuống kết luận. Cái này vương phủ tân phu nhân cũng không đến vương gia thích. Nói không chừng vương gia đem người cưới trở về chính là vì đương cái bài trí, Minh ca trong viện. Những cái đó nghe sai từng cái đều tìm lấy cớ bị điều đi. Lại điều tới đại khái đều là chút không có cấp tổng quản tắc bạc đi cửa sau nô tì. Nếu không chính là lười nhác hoặc nha hoàn thân mình tiểu thư mệnh những người này, Minh ca bị chậm. Chế vài lần sau, trực tiếp phát tác đem mấy cái đầy tớ ức hiếp chủ nhân nô tì đánh ra sân, tổng quản tới không âm. Không dương nói vài câu, tỏ vẻ Minh ca bộ dáng này thật sự có tổn hại vương phủ thanh danh. Thả trong phủ nhân viên khẩn trương, Minh ca không cần này mấy cái nô tì, tạm thời điều không tới người bổ khuyết. Đệ tam càng, moa moa đại gia, hết chương.